hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 buổi sáng. Trời đã sáng tỏ, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi đối diện nhau trong bếp ăn sáng. Sơ Hạ chậm rãi ăn bánh bao, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, nuốt xuống miếng bánh, cô cười hỏi, hôm nay trông tôi có gì khác không? Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng nhìn Sơ Hạ, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Sơ Hạ một lúc, rồi đáp, có, hôm nay có gì khác sao? Sơ Hạ trong nháy mắt tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi tiếp, khác thế nào? Lâm Tiêu Hàm đáp, mặt dày hơn. Sơ Hạ, cô dập tắt sự mong đợi trong mắt, thu lại nụ cười trên mặt, bĩu môi không hỏi thêm nữa. Mấy ngày nay, mặt cô đúng là ngày càng dày hơn, chẳng phải đều là vì lo lắng sau khi về thành phố sẽ phải xa nhau. Cô sẽ không còn gặp được cậu, càng khó khăn hơn trong việc hấp thụ năng lượng từ cậu. Thậm chí có thể là không còn cơ hội nữa. Nhưng đây cũng không phải là chuyện nóng vội sẽ có kết quả. Vì vậy, hiện tại Sơ Hạ giữ tâm trạng khá bình tĩnh, chỉ nghĩ rằng cứ làm hết sức mình, còn lại phó mặc cho số phận. Cô tự nhiên sẽ không nói điều này với Lâm Tiêu Hàm. Ăn thêm hai miếng bánh bao, cô lại mặt dày hỏi Lâm Tiêu Hàm về việc suốt trở về thành phố. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, từ khi nghe nói đại đội có suất trở về thành phố đến nay, cũng đã 4-5 ngày rồi, suất vẫn chưa rơi vào đầu ai cụ thể. Cậu nói có khi nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô hỏi ngược lại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sơ Hạ suy nghĩ rồi nói, đương nhiên là suất được trao cho người khác ngoài chúng ta. Lâm Tiêu Hàm nói, 10 người bọn họ, ai có tư cách hơn chúng ta để nhận hai suất này? Sơ Hạ đương nhiên cũng cảm thấy 10 người bọn họ không đủ tư cách. Hơn nữa trong tiểu thuyết suất cũng được trao cho cô và Lâm Tiêu Hàm. Sau đó cô vì Hàn Đình mà nhường cho Tô Vận, thấy Sơ Hạ không nói gì nữa, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi thẳng hơn, trong lòng cậu lo lắng cho ai? Sơ Hạ mím môi, thành thật trả lời, Hàn Đình và Tô Vận, ban đầu cô hoàn toàn không lo lắng, nhưng chờ đợi mấy ngày nay, trong lòng cô không khỏi có chút bồn chồn. Dù sao Hàn Đình có hào quang nam chính, cô có chút lo lắng, liệu có thoát khỏi cốt truyện tiểu thuyết hay không? Lâm Tiêu Hàm có vẻ không lo lắng, chỉ nói, hai người bọn họ là người không có tư cách nhất để nhận suất. Nếu như dùng thủ đoạn nào đó mà thật sự nhận được, tôi cũng sẽ khiến bọn họ không thể quay về. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, sau đó cô đột nhiên ghé sát đầu về phía Lâm Tiêu Hàm, nhỏ giọng hỏi, trong tay cậu có phải có? Nói rồi giơ hai ngón tay cái lên, móc vào nhau, điểm yếu của bọn họ không? Lâm Tiêu Hàm không trả lời, Sơ Hạ lại cười nói, có thể cho tôi biết không? Lâm Tiêu Hàm, tôi có là được rồi. Cậu còn muốn làm gì? Sơ Hạ nói, đương nhiên là để bảo vệ suất rồi. Nếu cậu nhận được suất mà tôi không nhận được, cậu có thể ra mặt giúp tôi không? Mặc dù cô biết chẳng bao lâu nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, dù lần này không thể về, thông qua việc thi đậu đại học cũng có thể về thành phố, nhưng cô vẫn muốn lần này có thể về. Dù sao cô cũng không biết mình có thể thi đậu đại học hay không. Nếu không thi đậu, cô còn phải ở lại nông thôn bao lâu cũng không biết. Ngay cả từ góc độ thi đại học, việc trở về thành phố ôn thi cũng tốt hơn. Không chỉ có lớp học phụ đạo, tài liệu ôn thi cũng dễ tìm hơn, khả năng thi đậu đại học sẽ cao hơn. Lâm Tiêu Hàm nghe Sơ Hạ nói vậy liền nhìn cô im lặng một lúc. Cậu không nói với Sơ Hạ về chuyện điểm yếu, chỉ nói, cứ xem sao đã. Thấy cậu không nói, Sơ Hạ cũng không hỏi thêm nữa. Cứ xem sao đã, hiện tại cũng chỉ là cô tự mình suy nghĩ lung tung thôi. Đến trường rung chuông vào lớp, Sơ Hạc tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Mặc dù cô mong muốn lần này có thể trở về thành phố, nhưng công việc hiện tại vẫn phải làm tốt. Không thể vì chuyện trở về thành phố mà làm việc qua loa. Cô phải chịu trách nhiệm với học sinh của mình. Kết thúc buổi học nửa ngày, vì trong vại nước ở bếp không còn nước, nên sau khi tan học, Lâm Tiêu Hàm theo phân công tự giác ra sân đại đội gánh nước. Sơ Hạ cũng vẫn đi theo. Hai người ra sân đại đội bơm nước giếng, vừa bơm đầy hai thùng nước, chuẩn bị gánh về thì đột nhiên nghe thấy giọng Lương Hữu Điền từ phía văn phòng ủy ban cách mạng. Đồng chí Tiểu Lâm, đồng chí Tiểu Hạ, vừa hay, hai đồng chí lại đây. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quay đầu lại thấy Lương Hữu Điền đang đứng trước cửa văn phòng ủy ban cách mạng. Hai người liền không đi nữa. Lâm Tiêu Hàm đặt gánh nước xuống, cùng Sơ Hạ đi về phía văn phòng. Vào văn phòng, Lâm Tiêu Hàm lên tiếng hỏi trước. Đội trưởng Lương, ông tìm chúng tôi có việc gì à? Lương Hữu Điền đã ngồi xuống sau bàn làm việc. Ông hơi ngẩng đầu, mỉm cười nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Tìm hai đồng chí chắc chắn là có chuyện tốt. Đại đội chúng ta được phân hai suất trở về thành phố. Hai đồng chí chắc đã nghe nói rồi chứ? Nghe thấy bốn chữ, suất trở về thành phố, dây thần kinh trong đầu Sơ Hạ theo bản năng căng lên. Biểu cảm trên mặt cô cũng hơi cứng lại. Cùng Lâm Tiêu Hàm gật đầu. Chúng tôi có nghe nói rồi. Lương Hữu Điền cười nói tiếp. Vậy tôi cũng không vòng vo với hai đồng chí nữa. Sau khi hai suất này được phân xuống, đại đội chúng tôi đã họp bàn về vấn đề này mấy lần. Sáng nay đã họp chính thức và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu không có gì bất ngờ. Chính là hai đồng chí. Nói rồi đưa hai tờ giấy trên bàn làm việc cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hai đồng chí cầm hai tờ đơn xin này về điền đầy đủ thông tin. Nhất định phải điền chính xác. Điền xong chiều nay nộp cho tôi. Mai tôi có việc phải lên ủy ban cách mạng xã. Tiện thể nộp cho hai đồng chí. Không biết tâm trạng của Lâm Tiêu Hàm như thế nào, nhưng Sơ Hạ đã kích động đến mức tim đập loạn nhịp. Đương nhiên cô cũng không biểu hiện ra ngoài, cả người vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng. Lâm Tiêu Hàm không nhận đơn xin, Sơ Hạ cũng không vội nhận. Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nói, đội trưởng Lương, nếu chúng tôi đi rồi, bọn trẻ trong trường học phải làm sao à? Biết ngay cậu là người diễn chọn vở kịch. Sơ Hạ mím môi, cũng phụ họa theo. Vâng ạ đội trưởng Lương, nếu chúng tôi đi rồi, trường học sẽ không còn giáo viên nữa à? Đương nhiên trong lòng cô biết. Vấn đề này hiện tại căn bản không phải là vấn đề. Lương Hữu Điền như dự đoán tiếp lời. Vấn đề này hai đồng chí không cần lo lắng. Vệ quân nhà bí thư vừa tốt nghiệp cấp 3 cuối năm ngoái. Nếu hai đồng chí đi rồi, chuyện trường học sẽ do cậu ấy đảm nhiệm. Hơn nữa, không phải còn 10 thanh niên trí thức khác sao? Lâm Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy đơn xin, lại thở dài một tiếng với vẻ mặt nặng nề. Nói, những đứa trẻ này đều là do tôi và Sơ Hạ vất vả lắm mới chiêu mộ được đến trường. Vốn tưởng có thể dạy chúng đến cấp 2, không ngờ chỉ dạy được đến lớp 2. Thật sự rất không nỡ. Sơ Hạ không biết trong lời nói của Lâm Tiêu Hàm có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Nhưng trong lòng cô thật sự rất không nỡ xa những đứa trẻ này. Dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy. Đương nhiên cô cũng rất muốn về nhà. Cô cũng nhận lấy đơn xin. Phụ họa nói, tôi cũng vậy. Lương Hữu Điền vẫn mỉm cười nói. Sau này nếu hai đồng chí có thời gian, thì quay lại làng thăm mọi người. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm gật đầu đáp. Vâng, sau này nếu có thời gian, chúng tôi nhất định sẽ quay lại thăm bọn trẻ. Cũng sẽ quay lại thăm ông, thăm bí thư và mọi người. Những lời chia tay lưu luyến như vậy, nói vài câu là đủ rồi. Nói nhiều quá sẽ thành xến xúa. Lương Hữu Điền đứng dậy khỏi ghế nói. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Hai đồng chí mau về điền đơn xin rồi nộp cho tôi. Ông cũng phải về nhà ăn cơm trưa rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không làm mất thời gian của Lương Hữu Điền nữa. Hai người cùng Lương Hữu Điền ra sân, Lương Hữu Điền đi trước, Lâm Tiêu Hàm đưa đơn xin cho Sơ Hạ cầm, ra giếng gánh nước đã bơm sẵn, cùng Sơ Hạ trở về ký túc xá. Hai người từ đại đội trở về, trên đường đi không biểu hiện gì, vừa vào bếp, Sơ Hạ liền không nhịn được nữa, cười đến mức lấy đơn xin che mặt. Lâm Tiêu Hàm không biểu lộ cảm xúc như cô, cậu đổ nước trong thùng vào vại, thản nhiên nói, đừng cười ngớ ngẩn nữa, mau nấu cơm đi, nói xong liền gánh hai thùng rỗng ra ngoài, tiếp tục gánh nước. Sơ Hạ lấy đơn xin che mặt cười thêm một lúc mới nhịn được. Sau đó cô lại nhìn đơn xin nói, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Nói xong cô liền mang đơn xin về ký túc xá, cẩn thận đặt lên bàn, dùng sách đè lên, quay lại bếp. Sơ Hạ vui vẻ múc nước nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm đi đi về về gánh nước. Cô nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm gánh đầy vại nước, cô cũng nấu cơm xong, hai người ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ vừa ăn vừa nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, sao đến chuyện này cậu cũng bình tĩnh như vậy, sắp được về nhà rồi, cậu không vui sao? Lâm Tiêu Hàm nói, trong dự đoán. Sơ Hạ nói, trong dự đoán tôi cũng rất vui, mấy ngày nay Sơ Hạ lại rèn luyện cho da mặt dày hơn. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi tiếp, cậu nói sau khi trở về thành phố, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Lâm Tiêu Hàm nghe vậy liền ngẩng mắt lên, nhìn Sơ Hạ hỏi ngược lại, sau khi trở về thành phố, cậu còn định tiếp tục bám lấy tôi như vậy? Theo ý nguyện ban đầu thì đương nhiên là không muốn. Sơ Hạ cười với Lâm Tiêu Hàm, không trả lời câu hỏi này. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô một lúc, cũng không hỏi tiếp. Cậu cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm, trong lòng nghĩ cô ấy là đang không nỡ xa cậu sao? Trước mặt Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ không che giấu niềm vui và sự háo hức của mình. Ăn cơm xong, cô đưa đơn xin của Lâm Tiêu Hàm cho cậu, bản thân lập tức quay về ký túc xá ngồi xuống, cầm bút máy lên cẩn thận điền đơn xin của mình, điền xong cẩn thận kẹp vào trang sách. Đến giờ lên lớp buổi chiều, mang cuốn sách kẹp đơn xin đến trường, cất vào ngăn kéo ở văn phòng cả buổi chiều. Sau đó tan học buổi chiều, mang đi nộp cho Lương Hữu Điền. Lương Hữu Điền nhận lấy đơn xin, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên quay về chờ đợi. Sau khi điền đơn xin xong, việc phê duyệt thực chất chỉ là đóng dấu cho có lệ. Suất vốn là được cấp từ trên xuống dưới. Còn suất cụ thể cho ai, do đại đội quyết định, đại đội đưa đơn xin cho ai, thì người đó sẽ được về thành phố. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ cần chờ đợi thủ tục hoàn tất, chờ đại đội cho họ ngày về thành phố cụ thể. Đến lúc đó thu dọn hành lý, chuyển hộ khẩu về là được. Và cũng giống như họ đang chờ đợi, còn có Hàn Đình và Tô Vận, đương nhiên thứ họ chờ đợi không giống nhau. Sau khi nhận được điện báo của Đồng Duệ, Hàn Đình liền chờ đợi người của đại đội đến tìm anh, nói với anh về chuyện xuất trở về thành phố, đưa đơn xin cho anh. Mặc dù Đồng Duệ và cha cô ấy đều ở rất xa đại đội Đàm Khê, nhưng nếu làm việc này qua điện thoại thì cũng rất nhanh chóng. Kết quả chờ mãi cũng không thấy, chờ đợi 3-4 ngày sau, Hàn Đình và Tô Vận đều có chút sốt ruột. Vì vậy, sau khi tan ca buổi chiều, hai người cùng nhau đi tìm Lương Hữu Điền hỏi tình hình. Lương Hữu Điền nghe họ hỏi về chuyện xuất trở về thành phố, liền cười nói, chuyện này có liên quan gì đến hai người? Lời nói và giọng điệu này nghe đương nhiên khiến người ta khó chịu. Nhưng Hàn Đình không biểu hiện ra ngoài, chỉ tiếp lời, đội trưởng Lương, ông nói vậy là sao? Đây là suất trở về thành phố của thanh niên trí thức. Mà chúng tôi là thanh niên trí thức, sao lại không liên quan gì đến chúng tôi chứ? Lương Hữu Điền nhìn Hàn Đình, cười một lúc rồi lạnh mặt, trầm giọng nói, thanh niên trí thức có 12 người, suất cấp trên phân xuống là 2 suất, biểu hiện của hai người sau khi xuống nông thôn như thế nào? Còn cần tôi nói lại từ đầu sao? Tôi nói thẳng với hai người, cho dù có 10 suất, cũng không đến lượt hai người. Nghe vậy, Hàn Đình lập tức không giữ được mặt mũi. Tô Vận cũng trong nháy mắt cứng đờ người. Sau đó ánh mắt lo lắng bất an nhìn Hàn Đình. Rõ ràng Hàn Đình đã nói với cô chuyện này đã được giải quyết, sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ sao lại như vậy? Hàn Đình cũng có chút sững sờ. Lông mày từ từ nhíu lại. Anh nhìn Lương Hữu Điền một lúc, lại hỏi bóng gió, suất cho ai? Cấp trên không có chỉ thị sao? Lương Hữu Điền không biết anh ta có ý gì, liền trả lời thẳng thừng, chỉ thị của cấp trên rõ ràng rành mạch, ai biểu hiện tốt, ai có cống hiến lớn, ai được khen thưởng nhiều thì cơ hội sẽ dành cho người đó. Hàn Đình, vậy hai suất đã được trao rồi. Lương Hữu Điền, anh nghĩ sao? Không chỉ được trao rồi, mà còn đã được phê duyệt rồi. Đến cả phê duyệt cũng đã xong rồi. Hàn Đình lập tức cảm thấy có một luồng khí nghẹt lại trong ngực. Tô Vận đứng bên cạnh anh, càng sững sờ hơn, cô tim đập mạnh, nghĩ sao lại như vậy? Không thể nào như vậy, tuyệt đối không thể nào như vậy. Hàn Đình đã nói với cô, nhất định sẽ để cô trở về thành phố. Cô đã mơ thấy biết bao nhiêu lần, cảnh Hàn Đình đưa đơn xin cho cô càng lúc càng chân thật. Suốt trở về thành phố phải có phần của cô. Cô không tin, cũng không cam tâm, không nhịn được nữa. Cô nhìn Lương Hữu Điền hỏi, cho ai rồi? Lương Hữu Điền càng nói càng bực bội. Hai người còn ở đây giả vờ hỏi gì nữa? Anh nói cho ai rồi? Còn có thể cho ai? Chuyện này rõ ràng như ban ngày. Ngoài Tiểu Lâm và Tiểu Hà, 10 người các người, ai xứng đáng với hai suất này? Nghe xong câu này, mắt Tô Vận lập tức đỏ hoe. Cô chớp mắt, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô vẫn không tin, vừa khóc vừa lắc đầu nói, không thể nào, suất là của cô mà. Cô đã mong chờ bấy lâu, hy vọng bấy lâu, không thể nào lại thành của Sơ Hạ. Cách chương.